Xuyên thành hoàng hậu độc ác. Chương 38, Kinh Nguyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái hậu thấy vẻ mặt Tang Nguyệt bối rối, tưởng là Tang Nguyệt bị uy HP nên mới chủ động nhận lỗi, liền tiến lên một bước nhỏ che chở Tang Nguyệt ở phía sau hoàng thượng, cho dù hoàng hậu có chạm vào con thì sao? Thái hậu lạnh lùng nhướng mắt, vẻ uy nghiêm không thể xâm phạm. Các con vốn là vợ chồng, cho dù nàng ấy muốn ngủ với con cũng phải rửa sạch người rồi nằm trên giường chờ nàng ấy. Mọi người im lặng, không ngờ Thái hậu vốn nghiêm khắc lại vì hoàng hậu mà nói ra những lời thẳng thừng như vậy trước mặt mọi người. Ai trước đây nói Thái hậu và hoàng hậu không hợp có thể ra đây mà xem, mối quan hệ giữa mẹ chồng nàng dâu này rất tốt, thậm chí cảm thấy Thái hậu đối với cô con dâu này còn tốt hơn cả đối với con trai là hoàng thượng. Nhưng lời này vừa thốt ra, Thái hậu lại cảm thấy hơi mất nhã nhặn, cũng lười giải thích, liền trực tiếp dẫn Tang Nguyệt và công chúa An Lạc rời khỏi ngự thư phòng. Lúc đi, Thái hậu còn quay lưng lại với Giả Thừa Ân dặn dò, phải hủy bỏ tất cả các hình phạt đối với hoàng hậu. Bất lực, Giả Thừa Ân hiếu thảo đáp ứng yêu cầu của Thái hậu, trong lòng lại cảm thấy tiếc nuối. Hắn vất vả lắm mới tìm được một cơ hội để giữ hoàng hậu hay làm loạn này ở bên cạnh bầu bạn, sao lại bị Thái hậu làm hỏng mất rồi. Thái hậu ở ngoài ngự thư phòng bị Dạ Thừa Ân lầm bầm trong lòng mà hắt hơi một cái. Không biết ai đang nói xấu ai ra sau lưng. Công chúa An Lạc khẽ cười. Mẫu hậu tốt như vậy, ai nỡ nói xấu mẫu hậu chứ? Tang Nguyệt phụ họa. Đúng vậy, mẫu hậu tốt như vậy, sao có người nói xấu người được? Nếu có người nói, đó là người đó không biết nhìn người. Hai đứa, miệng ngọt thật đấy. Thái hậu bị hai người làm cho cười phá lên. Bổn cung còn có việc. Phải về từ Ninh cung rồi, các con tự đi chơi đi. Kính tiễn mẫu hậu, Tang Nguyệt và công chúa An Lạc đồng loạt hành lễ với Thái hậu. Thái hậu hài lòng gật đầu rồi lên kiệu cùng các cung nhân trở về từ Ninh cung. Còn công chúa An Lạc cũng cùng Tang Nguyệt trở về Phượng Tê cung. Vừa đến cửa Phượng Tê cung, đã thấy Liễu Tần và Lương Tiệp Dư đang đi đi lại ngoài cửa, vẻ mặt lo lắng. Hai người thấy Tang Nguyệt và công chúa An Lạc xuất hiện mới thở phào nhẹ nhõm. Chạy nhanh đến bên cạnh Tang Nguyệt quan tâm hỏi han. Hoàng thượng có đánh người không? Có bị phạt quỳ không? Nghe nói hắn không cho người ăn gì. Bây giờ người có chỗ nào không thoải mái không? Có cần gọi thái y không? Nghe hai người thi nhau hỏi han quan tâm. Lòng Tang Nguyệt ấm áp. Xem ra nàng chuẩn bị có thể gỡ bỏ danh hiệu hoàng hậu độc ác rồi. Nàng mỉm cười. Cảm ơn hai vị. Ta rất tốt. Thật sao? Có uất ức gì cứ nói ra. Các tỷ muội đều ở đây. Công chúa An Lạc nhìn Liễu Tần và Lương Tiệp Dư vây quanh Tang Nguyệt hỏi han đủ điều, mỉm cười. Khi các người tìm ta đã nói rồi, chỉ cần Thái hậu ra mặt, sẽ không có chuyện gì đâu. Cho nên Hoàng hậu nương nương đáng yêu của chúng ta bình an vô sự, không sao cả. Nghe công chúa An Lạc khẳng định, Lương Tiệp Dư và Liễu Tần mới thở phào nhẹ nhõm. Sáng sớm, hai người họ nghe nói Phượng Tê cung truyền ra tiếng nhạc đám tang liền vô cùng lo lắng, sợ hoàng thượng sẽ giết hoàng hậu, người đã có ơn với họ và là tỷ muội tốt của họ, liền lập tức tìm công chúa An Lạc, người có thể mời được Thái hậu. Công chúa An Lạc vẫn còn đang nghĩ cách cảm ơn Tang Nguyệt vì ngày đó đã giúp nàng từ hôn với Thái tử Tây Chiêu thì thấy Liễu Tần và Lương Tiệp Dư tìm đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này không cần nghĩ cũng biết. Trực tiếp chạy đến Từ Ninh cung cầu xin Thái hậu ra tay cứu người. Thái hậu nghe nói con dâu mà mình ưng ý nhất bị trách phạt vì chạm vào hoàng thượng, tức giận đến nỗi lập tức giá lâm ngự thư phòng, rồi chuyện sau đó cứ thế diễn ra. Được rồi, mọi người đứng ở cửa làm gì nhàm chán thế, chúng ta cùng đi đánh mặt trược, thư giãn một chút. Ba người nghe đề nghị của Tang Nguyệt đều ngơ ngác. Mạt trược là ai, mạt trược bắt nạt ngươi sao? Cái mạt trược này dám bắt nạt hoàng hậu, chu di cửu tộc nó. Tang Nguyệt đỡ chán, vừa bất lực vừa muốn cười, nàng chậm rãi nói. Mạt trược là một loại công cụ giải trí, rất vui, ta dạy các ngươi chơi. Nghe nói mạt trược là công cụ giải trí, ba người mắt sáng lên. Chơi thế nào, người dạy chúng ta đi. Nghe giọng điệu này, nơi này chắc hẳn ngay cả mạt trược cũng không có. Vậy thì bước đầu tiên là bắt đầu từ việc làm mạt trược. Tang Nguyệt dẫn ba người cùng vào Phượng Tê cung vừa giải thích nguyên lý của mạt trược vừa vẽ ra hình dáng của mạt trược. Lương Tiệp Dư khéo tay vừa nhìn thấy hình dáng của mạt trược, lập tức xung phong nhận làm công việc thủ công này. Công chúa An Lạc thích thử những điều mới lạ cũng cùng tham gia vào việc làm mặt trước. Liễu Tần thì đảm nhiệm vai trò hậu cần, nàng chủ động đến nhà bếp nhỏ của Phượng Tê Cung nấu ăn ngon cho mọi người để giảm mệt mỏi. Tang Nguyệt ngồi tại chỗ viết hết nội dung cần thiết lên các tấm bài rồi đưa cho Lương Tiệp Dư và công chúa An Lạc chế tác. Cả ngày trời, bộ mặt trược bằng gỗ đơn giản đã làm xong, tiếc là trời đã tối, không tiện chơi mặt trược nữa, chỉ đành hẹn ngày hôm sau chơi tiếp. Sau khi tiễn ba người đi, Tang Nguyệt cảm thấy vô cùng mệt mỏi, cũng sớm lên giường nằm xuống. Ngày hôm sau, Tang Nguyệt tỉnh dậy trong cảm giác lạnh lẽo, nàng theo bản năng dùng tay sờ sờ mông mình, nhìn xem, hóa ra là kinh nguyệt đến. Cái kinh nguyệt này cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, mỗi tháng đều đến một lần, không si ế, ế, tê được, chỉ là hơi bất tiện. Nàng ngáp một cái, vươn vai rồi uể oải gọi về phía ngoài nhà. Lạc Yến, vào đây một chút. Lạc Yến ngoài nhà nghe tiếng, vội vàng chạy vào. Hoàng hậu nương nương, có cần dậy không? Nô tỳ hầu hạ người mặc y phục. Tang Nguyệt chậm rãi ngồi dậy, nhàn nhạt nói. Bổn cung đến kinh nguyệt rồi. Vâng, nô tỳ đi thông báo cho những người khác ngay. Hôm nay Phượng Tê cung đóng cửa không tiếp khách. Đóng cửa không tiếp khách. Tang Nguyệt mở to mắt nhìn Lạc Yến, nghi hoặc. Vì sao lại phải đóng cửa không tiếp khách? Lạc Yến cũng mở to mắt nhìn chằm chằm Tang Nguyệt, một lát sau chậm rãi nói. Hoàng hậu nương nương, người đến kinh nguyệt thì chỉ có thể ở trong phòng không tiện gặp người. Vì sao không tiện gặp người? Đến kinh nguyệt đâu phải phạm pháp, vì sao không thể gặp người? Lạc Yến nghe vậy, trong lòng có rất nhiều thắc mắc, vị hoàng hậu này sao lại kỳ lạ vậy, sao lại hỏi ra những lời như thế? Trong lòng Lạc Yến tuy có thắc mắc nhưng vẫn giải thích cho Tang Nguyệt. Thì ra trong thời đại này, nữ tử đến kinh nguyệt thì trực tiếp nằm trên giường, mặc cho kinh nguyệt làm bẩn quần áo và ga trải giường, đến tối mới vứt bỏ hết quần áo và chăn đệm bị bẩn. Còn đối với nữ tử nhà nghèo không thể vứt bỏ thì chỉ có thể nhân lúc đêm tối lén lút giặt giũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe xong lời giải thích của Lạc Yến, Tang Nguyệt bất lực lắc đầu, sống những ngày kinh nguyệt như vậy không chỉ không thoải mái mà còn giống như ngồi tù. Không được. Là người hiện đại, Tang Nguyệt tuyệt đối sẽ không chấp nhận cách sắp xếp như vậy, bất kể có ra ngoài hay không cũng không thể chịu được cả ngày dính nhớp nhác. Lạc Yến, giúp bổn cung lấy một ít bông và băng gạc đến đây. Cách chương.